Thánh Vương, chương 356 tấn chức khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web cái thiên địa từ trận này thật, làm cách nào lĩnh ngộ được tần suất của nó? Dương Kỳ ở bên trong vùng biển huyền ảo liên tục hấp thu bổn nguyên của Kình Chi Nguyên Giả, tích lũy chân khí, cảm ứng tần suất thiên địa, tu luyện cảnh giới tinh thần biến tới cực hạn. Trong gia thần tịnh thổ của hắn, tinh đồ óng ánh giống như những ngôi sao khắc vào tinh bích hệ. Cảnh giới tinh thần biến chính là liên kết với lực lượng của những ngôi sao trong thiên địa. Thế nhưng mục đích chỉ có một, đó chính là mượn lực lượng của những ngôi sao, lĩnh ngộ từ trường của thiên địa. Lực hút, hiện giờ Dương Kỳ cảm thấy thần niệm của mình thâm nhập vào sâu trong lực hút, nhận thấy lực hút ở khắp nơi. Đáng tiếc là, hắn không cách nào dung hợp quỹ tích của lực hút thiên địa và quỹ tích của bản thân. Bởi vì, nhịp đập chân khí của hắn rất mạnh, nếu như kết hợp miễn cưỡng sẽ tan vỡ tần suất lực hút của thiên địa có thể cường đại, thế nhưng chân khí của hắn thuộc loại chí cao vô thượng, vượt qua thiên địa. Quá mức cường đại, sẽ khó dung nhập vào trong tần suất thiên địa. Chẳng khác nào mang một cái áo giáp mỏng tăng ra ngăn cản đao kiếm sắc bén. Người khác khó kết hợp với tần suất của thiên địa, là bởi vì tần suất của thiên địa quá mức cường đại, không cách nào dung nhập với bản thân, không thành công sẽ bị tần suất thiên địa đồng hóa, đánh thành bột phấn. Thế nhưng Dương Kỳ lại ở trong hoàn cảnh ngược lại, hắn lo lắng tần suất của mình sẽ đánh vỡ tần suất của thiên địa. Không xong, Kình Lão Nhi sắc mặt thay đổi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cảm ngộ lực hút và tần suất của thiên địa. Phải cẩn thận tinh vi như lấy tơ, lấy bản thân Dương Kỳ làm trung tâm, một lực hút được ngưng tụ, ra thần tịnh thổ từ từ triển khai, những đồ án tinh thần cuồng bạo tràn ngập tính công kích tạo thành một thế giới đặc biệt trong vùng biển huyền ảo. Hắn nhận thấy thành trì của mình đang chấn động, thậm chí bổn nguyên của Kình Chi Nguyên Giả cũng run rẩy, thần phục dưới lĩnh vực của Dương Kỳ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao trùng kích bất tử biến không thành công? Là lực lượng của thiếu gia quá cường đại, chân khí chấn động vượt qua quy luật của thiên địa, không cách nào dung hợp với lực hút của thiên địa, cho nên không cách nào tu luyện đạt tới bất tử biến. Hóa ra là như vậy, kỳ tài tuyên cổ, kỳ tài tuyên cổ, kỳ tài từ xưa tới nay, đã nhiều năm rồi Huyền Không Sơn ta chưa xuất hiện một người như thế này. Chương 356 tấn chức khó khăn, thế nhưng, lực lượng của bản thân quá cường đại, phi diện này lại quá yếu ớt, pháp tắc thiên địa không đủ mạnh, căn bản không thể đột phá tới cảnh giới bất tử biến. Đúng vậy, loại năng lực này phải ở trong vi diện vô cùng mạnh mẽ mới có thể tấn chức. Vậy cũng không nhất định. Sao vậy, Kình Lão Nhi? Kình Lão Nhi lắc đầu. Thế nhưng, trừ khi thiếu gia tiến vào vi diện cấp tiên, bằng không sẽ không cách nào đột phá đạt tới bất tử biến. Cái gì, phải tới vi diện cấp tiên để tấn chức? Đám người thế tục chúng ta làm sao có thể tiến vào vi diện cấp tiên? Vậy thì người dịch thanh thanh nguồn viết văn đần. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, thiếu gia vĩnh viễn không cách nào đột phá được ư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là cảnh giới thiên vị cũng không có khả năng tới vi diện cấp tiên, trừ phi là tu luyện đạt tới cảnh giới phá toái, mới có thể đánh vỡ màng chắn tiến vào vi diện cấp tiên. Kình Lão Nhi nói, các ngươi quên mất thí luyện mạnh nhất ư? Lần này tiên giới sẽ mở một tiên giới tới địa ngục cho mọi người tiến vào trong đó chém giết thu lấy công lao. Cứ thử nghĩ mà xem, vi diện địa ngục ngang cấp với vi diện cấp tiên, trình độ kiên cố cũng như nhau, pháp tắc thiên địa vô cùng cao cấp, ở trong đó tấn chức tu luyện có sao đâu. Hiện giờ ta đã nhận ra thiếu gia chính là thiên tài hàng tỷ năm qua cũng khó mà có được, thiên địa bình thường không cách nào giúp người đột phá cảnh giới được, chỉ có thể đến địa ngục. Vốn trước kia Kình Lão Nhi không phục khi gọi Dương Kỳ là thiếu gia lắm, thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ tu luyện ở trong vùng biển huyền ảo, khiến cho bổn nguyên của vùng biển này thần phục, nếu cứ tiếp tục thì đại lục Kình Chi Nguyên Giả này sẽ không còn thuộc về hắn nữa, điều này khiến hắn bội phục từ trong đáy lòng. Lúc này hắn mới thực sự coi Dương Kỳ là thiếu gia. Tuy rằng lực lượng và cảnh giới của Dương Kỳ không đáng là gì trong mắt hắn, thế nhưng một khi tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, hắn chưa chắc đã là đối thủ. Thiếu gia, Kình Lão Nhi nhìn chằm chằm vào thân hình huyền ảo, trong lòng nói thầm. Thực lực của thiếu gia hiện giờ không thấy trong cơ thể của người có một cỗ lực lượng có tiên giới. Rốt cục là trong người thiếu phù, tu vi của Kình Lão Nhi đã tới do nhiên có thể nhận thấy thần gia, nguyên nhân là do cảnh giới đôi y thiên vị, là đại thánh cấp 9 đương cách biệt quá xa, nếu như Dương Kỳ tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh, vậy thì Kình Lão Nhi sẽ không cách nào cảm nhận được nữa. Cảm nhận được lực lượng này, hắn lại cung kính hơn đối với Dương Kỳ. Bên trong vùng biển huyền ảo, Dương Kỳ thở dài một hơi. Lần này trùng kích bất tử biến thất bại, vi hạt trong người cũng không thức tỉnh, muốn đột phá một lần bây giờ khó hơn lên trời, lực hút của thiên địa này quá mức nhỏ yếu, xem ra chỉ có thể đến địa ngục tấn chức mà thôi. Trong lòng hắn cũng hiểu nguyên nhân vì sao, không phải là mình không mạnh, mà là thiên địa quá yếu ớt, không thể dung hợp với hắn, điều này đúng là khó có thể tưởng tượng nổi. thiếu gia ra ngoài thôi, chúng ta thực sự là không thể trợ giúp thiếu gia tu luyện nữa, thật là xấu hổ, xem ra thiếu gia chỉ còn cách tham gia thí luyện mạnh nhất mới có thể tấn chức, việc người cần làm bây giờ là tìm hiểu quỹ tích thiên đạo. Kình lão nhi thở dài một tiếng, kéo Dương Kỳ từ trong ra ngoài. Việc này cũng chẳng sao, Dương Kỳ ra ngoài rồi ngồi xuống, ta cũng không biết mình mạnh tới vậy, em, chúng ta đều rất mong chờ khi thiếu gia đạt tới tấn chức đại thánh sẽ tới đạt cảnh giới gì. Kình lão nhi và đám yêu thánh sau lưng đều liên tục cảm thán, luyện mạnh nhất chỉ còn nửa tháng nữa là bắt đầu. Thí, ta không sơn, sao ta có thể đánh mất uy phong của người được chứ? Sẽ cho các ngươi thấy thấy, mẫu thân của ta là thánh mẫu của Huyền Oát TH lực sự là quá mức mênh mông, ta cũng không biết Dương Kỳ hiện giờ đã nắm chắc 9 phần, thánh mẫu cảnh giới thiên vị của Thanh Thanh người dịch thánh vương huyền không nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ sơn chính là mẹ mình, nếu không thì đám đại thánh cấp cao này không bao giờ cung kính với mình như vậy, dù có diễn trò cũng không thật như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vô cùng muốn gặp mặt mẫu thân mình một lần, một tên yêu thánh vội vã nịnh hót, thời khắc đột phá, mấy ngày dương không khí, linh ầm ầm, ở trong một tòa thành trôi nổi trong không gian, tượng lực cầm đại phủ bổ ra một cái, một vết rách liền xuất hiện, sấm sét đánh xuống, thiên địa nguyên khí trở nên hỗn độn, hắn tiếp tục bổ loạn trở lại hình thái ban đầu. Chúc mừng lực thiếu gia, ra một búa nữa, thiên địa nguyên khí vốn đang hỗn phủ pháp đại thành. Kỳ tăng, vực hắn bên cùng có độ kiếp trong cảnh giới sẽ tượng đám yêu thánh kia hoảng sợ, vội vàng nói. Lực thiếu gia, mấy hôm nay đã phái người tiến vào kình chi nguyên giã tập trung theo dõi, ngay cả không phát hiện nguyên khí hiện giờ, tỏ ra nhiều cũng may thừa của chư số mảnh vỡ nói thuộc hạ một con ruồi cũng không dám buông tha, nhưng mà không có kiếp số sinh ra. Ba động, cũng, a, nếu vậy thì thể đột phá cảnh không có tư cách thánh. Hắn chỉ là nay ta bảo các ngươi theo dõi Dương Kỳ, chuyện thế nào rồi? Hắn kình trị nguyên giã không? Loại người như hắn khi đột phá rất lớn, không thể hoàn toàn che giấu được. Có động tĩnh chờ thu búa, ha ha ha, tượng lực nở nụ cười, giặt để thể đang chứa cái gì, điều, giới hạ tượng lực cười, nhưng mà hắn không tham gia thí luyện mạnh nhất ta cũng không có cách người hắn có truyền nào giết chết hắn, một khi tham gia ta mới có thể giết hắn trong địa ngục. Trên thừa của Chu Tiên Vương ta phải lấy được nó để sau này đột toái vô thượng, phi thăng sẽ phải chết, sau đó không phá cảnh giới vi diện cấp tiên. Ta chính là tổ lên hủy bỏ danh hiệu thánh mẫu, thống sơn đã lâu lắm rồi chưa có ai thống nhất cả. Tới phá sư, ngay cả thánh mẫu cũng nhất huyền không sơn. Huyền hạ ở đây chúc mừng lực thiếu gia thiên thu vạn tái, không chỉ nhất thống tinh vực hồng hoang, mà còn nhất thống các tinh vực khác như mãng man hoang, đại hoang, trở thành đệ nhất nhân dưới bầu trời, ngay cả tiên giới cũng phải nịnh bợ ngài. Yêu thánh kia lập tức vỗ mông ngựa, thuộc hoang, đám được lần một trong nháy mắt ngày tháng thoi ở trong kình chi thế nhưng lĩnh không gian, ngộ thế giới, có kình kình lão phong nhiêu ra được cả cảm cho bọn họ còn nhi thì chuyện lợi ha là thần ký ức của kiến mộng nhập thần cơ cảnh chu cảnh giới cũng sắp tới rồi. Tiểu tử Dương Kỳ kia không thể đột phá cảnh giới sao? Không mà lại muốn tham gia thí luyện mạnh nhất, dường như hắn thí luyện mạnh nhất này cấp bậc tối thiểu cũng phải là đại tên truyền kỳ tham gia tức là chịu chết. Ngộ tưởng lão ấn tức nhi quát lớn. Thái ký của và Dương Kỳ trong vùng biển đại cho lắm, thế nhưng ta cảm diệt thiên địa, đánh tan trong nguyên của biết đưa, nửa tháng thời tìm hiểu huyền diệu, tuy rằng khí công thiên địa nguyên dã gian qua đi rất nhanh, lực lượng bản thân hắn với có cả thời gian. Thậm đám Dương các trí loại cổ minh vương, yêu kỳ còn thánh tin ở bên với đám yêu thánh này khiến cho họ kinh ngạc, đồng thời đôi ích vốn của nhau. Rằng định sẽ nông thế nhưng của Minh Vương, nói vanh vách các loại kỳ là ma thần chỉ Dương Kỳ đến từ kiến thức khẳng cạn ác rằng Dương nơi địa ngục. Chỉ điểm Dương Kỳ sáng vô cùng phong phú, hắn lấy được truyền tức về địa ngục thậm chí còn có một vi diện cấp thấp hiện như đại lục giờ hắn còn nói ma địa ngục khiến. Cách chương.